Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 22, chương rắc rối đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tối, sau khi ăn xong bữa tối nó cùng hắn và Phong xem phim ma. Hai buồn ngủ quá thôi em đi ngủ đây. Nó nói rồi chi ai lên phòng. Tôi cũng đi ngủ đây. Phong nói rồi đi luôn. Hắn rồi tắt tivi vào nhà bếp làm gì đó. Tại phòng nó, cốc, cốc, cốc, anh ngủ cùng em nhá. Hồi nhỏ chúng ta thường ngủ mà. Phong nói rồi len giường ôm nó. Ok anh, nó nói rồi ôm lại. Cảm giác ấm áp của gia đình làm nó hạnh phúc. Một tiếng sau, cốc, cốc, cốc, anh vào nhé. Hắn nói rồi mở cửa phòng ra. Phong người đang làm gì thế? Hắn đặt cốc sữa lên bàn khéo Phong xuống đất. Ngủ chứ gì? Phong nói, ai cho người ngủ hả? Hắn hỏi, thì em ý cho ta ngủ mà nhỉ Tiểu Băng. Phong nói rồi nhìn nó. Đúng đó anh có sao đâu. Nó nói thản nhiên, thôi mi ra ngoài đi để ta ngủ. Phong nói rồi leo lên giường ôm nó. Hứ ai cho ngươi độc chiếm ta cũng muốn ngủ. Hắn nói cũng lên giường ôm nó. Người sang phòng ngươi đi. Phong nói, cây âu ta muốn ngủ ở đây. Hắn nói, thôi ngủ chung đi càng đông càng vui. Nó nổi, nhưng nằm im đờ si một lúc thì. Dương tay người sờ mó nhiều chỗ quá rồi đó. Phong lườm hắn, còn người thì ôm hết phần trên rồi ta xuống eo đờ si cái gì. Hắn nói, z. Còn nó như con nai nhỏ vẫn ngủ bình thường khi hai con sói đói nằm cạnh. Chụt, hắn cô nhịn đờ si hôn lên má nó. Này ai cho ngươi làm vậy? Phong thấy vậy lườm hắn với mắt hình viên đạn. Kệ ta còn hơn ngươi. Hắn nói, hứ, Phong cô nói gì ôm nó chặt hơn. Hừ, hắn cũng chẳng vừa. Siết chặt vòng tay mình để nó cô thoát khỏi vòng tay đó. Sáng hôm sau, ai lạnh quá. Nó từ từ mở mắt. Trời sao mình nằm dưới đất thế này. Nó ngó lên nhìn hai thủ phạm đang ôm nhau ngủ. Tách, tách, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó hét lên. Ớ sao vậy? Hắn và Phong mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Lần này đến lượt Phong và hắn hét. Sao anh lại? Có làm gì tôi chưa? Hắn nói nhìn lại mình rồi nhìn Phong. A anh điên à, mà anh có động chạm tôi cô hà. Phong sờ người mình nhìn hắn. Hai anh quá đáng lắm đạp em xuống đất ngủ còn hai anh trên giường tình tứ ôm nhau ngủ. Nó lườm hắn và Phong. Đâu có, hắn và Phong đồng thanh. Thế đây là gì? Nó giơ đờ ti vừa chụp hình hắn và Phong. Á kinh quá, cả hắn và Phong nhìn nhau rồi nhìn điện thoại của nó rồi chạy vào nhà tắm nôn. Cách chương.